Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, trên nóc nhà đứng đấy một người. Nghe ta nói ra dạng này mang theo tính uy hiếp lời nói. Ta nhìn thấy Hướng Tiền rõ ràng đánh run một cái, khẳng định là bị dọa phát sợ. Không riêng gì hắn bị hù dọa, chính ta cũng là bị Âu Dương Hàm lão gia tử thủ đoạn dọa không nhẹ. Bốn người, trong thân thể xương cốt đều bị gặm ăn sạch sẽ, mà bây giờ y học căn bản đối Âu Dương Hàm lão gia tử thủ đoạn thúc thủ vô sách. Chỉ có thể để bốn người kia chờ chết. Đây là sao mà thủ đoạn tàn nhẫn? Nếu như Âu Dương Hàm lão gia tử nghĩ muốn đại khai sát giới, chắn tại cửa ra vào Hướng Tiền cùng những người khác một cái đều khỏi phải nghĩ đến sống. Hiện tại ta cũng có chút âm thầm may mắn. May mắn không cùng Âu Dương Hàm lão gia tử thực sự động thủ. Tuy nói ta là có bách độc bất xâm thể chất, nhưng là Âu Dương Hàm lại cũng không là hạ độc, mà là dùng cổ độc. Tay nghề này thần bí khó lường. Ta đã lớn như vậy, lần đầu kiến thức đến đáng sợ như vậy thủ đoạn. Vừa nghĩ tới trong thân thể xương cốt bị móc sạch gặm ăn sạch sẽ, cả người biến thành một cái động vật nhuyễn thể tình hình, ta liền cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Kiểu chết này thật sự là khổ cực. Chính như Âu Dương Hàm lão gia tử nói như vậy, kia bốn cái con em nhà giàu chết đích thật là so với hắn cháu trai còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. Hướng Tiền nhìn sắc mặt của ta âm tình bất định, do dự trong chốc lát, vẻ mặt đau khổ nói: "Tiểu Cửu, vấn đề này chỉ sợ không dễ làm a. Kia bốn cái chết mất người cha mẹ tại Thiên Nam thành nhưng đều là nhân vật có mặt mũi. Không phải có quyền thế, chính là có tiền có người. Nếu như không cho bọn hắn một cái công đạo, chuyện này chỉ sợ không thể nào nói nổi. Lại nói, ngươi nói lão đầu nhi kia đốt chết rồi, thế nhưng là cho dù là thiêu chết tổng cũng phải có thi thể đi. Ta lấy cái gì cho bọn hắn chứng minh đâu?" Ta nhìn về phía Hướng Tiền, mỉm cười, nói ra, đây cũng không phải là ta cân nhắc vấn đề. Ta chỉ là tới đánh xì dầu. Ngươi phải có bản sự kia đem Âu Dương Hàm chóc nã quy án, ngươi liền đi bắt hắn. Dù sao cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, vốn còn muốn ở nhà ngủ ngon giấc đâu, liền bị ngươi kéo đến nơi này. Ngươi biệt khuất, ta so ngươi càng biệt khuất. Nói, ta kêu một tiếng trên mặt đất, ăn cái gì nhị sư huynh? Nhị sư huynh miệng bên trong ngậm một con độc hạt tử, miệng lớn nhai lấy liền hướng phía ta bên này nhỏ chạy tới. Con kia to con độc hạt tử còn sống đâu? Dương nanh múa vuốt, bất quá rất nhanh bị nhị sư huynh cho nuốt vào trong bụng. Cũng không biết cái này nhị sư huynh đến cùng là lớn bao nhiêu khẩu vị, thứ gì đều có thể nuốt vào bụng bên trong. Băng ghế, bát sứ, chân bàn, hiện tại liền độc trùng cũng có thể nuốt vào bụng bên trong. Ta cái này bách độc bất xâm thể chất cùng nhị sư huynh so sánh thật đúng là kém xa lắc. Ta đi lần này, Hướng Tiền sắc mặt liền biến có chút đắng ha ha. Tại đằng sau ta nói ra, Tiểu Cửu, ngươi cũng không thể cứ thế mà đi a. Ngươi đi những chuyện này ta nên làm sao xử lý a? Ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ? Dù sao không quan hệ với ta. Vẫn là câu nói kia, ta chính là một đánh xì dầu. Tiếng nói chuyện bên trong, ta mang theo nhị sư huynh càng chạy càng xa, rất nhanh cách xa Ngưu Vượng thôn. Quay đầu nhìn thời điểm, liền thấy Hướng Tiền có chút tiêu điều thân ảnh, đứng sừng sững ở trong một vùng phế tích. Cái này Ngưu Vượng thôn cách Cao Cương thôn cũng không tính xa, cũng liền có 7-8 dặm lộ trình, vừa vặn đều đi tới đây. Đột nhiên liền muốn trở lại Cao Cương thôn quê quán bên trong đi xem một chút. Mặc dù tại Thiên Nam thành mua phòng, hơn nữa còn cho cha mẹ đặt mua một cái nghề nghiệp, không lo ăn uống, nhưng là so sánh với kia sắt thép xi măng đúc thành thành thị, ta vẫn tương đối thích từ nhỏ đến lớn nông thôn. Cao Cương thôn mới là sinh ta nuôi ta địa phương, mang cho ta quá nhiều hồi ức. Vô luận ta về sau tới nơi nào, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái nhà này. Nếu không phải là bởi vì đắc tội Viên Hướng Thần cái kia nhỏ tai họa, lo lắng hắn trả thù cha mẹ của ta, ta chắc chắn sẽ không để cho ta cha mẹ đem đến Thiên Nam Thành. Chỗ kia không khí lại, cả ngày ngựa xe như nước, vẫn là không có nông thôn thuận tiện. Hương thân hương lý tụ cùng một chỗ, không có chuyện còn có thể tâm sự, mấu chốt là còn có thể nuôi gà nuôi vịt, nuôi chó nuôi mèo, không giống như là trong thành, cho dù là lầu trên lầu dưới, có khả năng ở chung được 2-3 năm còn không biết đối phương họ gì. Tại nông thôn có thể cảm nhận được nhân gian ấm lạnh. Tại cái kia cốt thép xi măng thành thị, lại làm cho ta có chút thói đời nóng lạnh cảm giác. Có lẽ là ta tại nông thôn ở đã quen nguyên nhân, cho nên mới sẽ có cảm giác như vậy. Ra Ngưu Vượng thôn, ta một đường chạy chậm đến liền đi tới Cao Cương thôn. Nhị sư huynh như cái theo đuôi đồng dạng một con theo sau lưng ta đung đưa một thân thịt mỡ chăm. Chú đuổi theo, 7-8 dặm lộ trình. Đối ở hiện tại ta tới nói, cũng liền hơn nửa giờ lộ trình. Chờ ta chạy về Cao Cương thôn Lão Trạch thời điểm, đã là ban đêm 9 giờ. Nông thôn nhân ngủ sớm, người trẻ tuổi lúc này chính đều ở nhà xem tivi. Có chút cũ đầu lão thái thái liền ngồi xổm ở trong thôn cột điện tử phía dưới nói chuyện phiếm uống trà, hút thuốc đánh bài. Cửa nhà cách đó không xa liền có một cột điện. Trụ Tử gia gia hắn cùng Chí Cường gia gia hắn còn có mấy cái khác lão đầu nhi chính ngồi xổm ở nơi đó nói chuyện phiếm. Ta mang theo nhị sư huynh đi qua thời điểm, cùng bọn hắn mấy vị lão gia tử thân thiện đánh lấy chiêu hô. Còn lấy ra thuốc lá lần lượt đưa một vòng, mấy cái lão gia tử là nhìn ta từ nhỏ đến lớn. Đánh lên ta đưa tới thuốc lá, từng cái vui đắc ý. Trụ Tử hắn ra cười một tiếng, lộ ra một ngụm thông suốt răng, hướng ta nói ra, ngươi cái tiểu cửu con non tiền đồ a, ở bên ngoài kiếm lời đồng tiền lớn, đưa ngươi cha mẹ ngươi đều nhận được trong thành hưởng phúc. Về sau bọn ta đến trong thành đi, tiểu tử ngươi cũng đừng giả vờ không biết mấy cái ra ra a ra. Ngài sao lại nói như vậy? Các ngài đều là nhìn ta lớn lên, ta tiểu cửu cho dù là có thể lên trời, ngài mấy vị không phải là ông nội của ta a. Ta cười cầm bật lửa cho mấy vị lão gia tử đốt thuốc. Mấy cái lão gia tử cộp cộp rút lấy, bắt đầu cho ta cái cỏ. Chí Cường hắn ra lại nói, tiểu cửu a, các ngươi cái này toàn ra dọn đến trong thành, có phải là về sau không có ý định trở về a? Ta cười ha ha, nói ra, sao có thể a, chính là kéo bằng hữu cho cha mẹ ta tìm cái nghề nghiệp. Phòng ở, cửa hàng đều là thuê, ở bên ngoài lời ít tiền, qua một thời gian ngắn còn trở về đâu. Cùng mấy vị lão gia tử nói chuyện tào lao vài câu, đột nhiên Trụ Tử hắn ra lại nói, đúng rồi, tiểu cửu, đêm qua ta nửa đêm tiêu chảy đi nhà xí, đột nhiên nhìn thấy nhà ngươi trên nóc nhà đứng đấy một người, làm ta giật cả mình. Ta suy nghĩ có phải hay không các ngươi dọn đi rồi về sau trong nhà gặp tặc a. Trong nhà người có không có thứ gì đáng tiền, nhanh qua xem một chút đi, chúng ta lão mấy ca chính trò chuyện nhà ngươi chuyện này đâu. Nghe được Trụ Tử hắn ra như vậy nói chuyện, trong lòng ta chính là lộp bộp một chút. Ta cái thứ nhất nghĩ đến cũng không phải là bị tặc, mà là nghĩ đến Viên Hướng Thần cái kia thằng danh con. Ngẫm lại từ khi lần kia để hắn trốn sau khi đi, cũng có lão dài một đoạn thời gian. Tiểu tử này là không phải chữa khỏi thương thế về sau tới tìm ta báo thù đây này. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.